Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, đệ nhị trăm chín một ngô đồng nguyền cửa, ngô đồng nguyền cây ngô đồng, lá cây kim hoàng, cuối mùa thu đầu mùa đông thời khắc, này một mảnh cây ngô đồng, chính là cực mỹ cảnh, đại trương ngô đồng diệp, biến thành màu vàng lúc sau, càng đẹp mắt, như là kim hoàng đại trường, đôi rơi trên mặt đất. Càng là mỹ như là đạp lên lá cây thảm thượng, ngô đồng nguyền cửa có một cái thật dài nói. Hai bên đều là cây ngô đồng, ô tô xử quá, có thể nhìn đến ven đường phiêu khởi ngô đồng diệp. Lục Cẩm Hoa mở ra một chiếc may bách, màu bạc may bách thập phần điệu thấp, nội sức càng là to rộng thoải mái. Cả người tưởng nằm xuống đều được, Liễu Mạch nhìn ngồi ở bên người lái xe trượng phu, sắc mặt nghiêm túc, không biết vì sao. Từ kia tiểu tiện nhân xuất hiện lúc sau, trượng phu tựa hồ cũng biến có tâm sự, không giống phía trước như vậy, cơ hồ không có một chút bí mật, bất quá nàng nhìn trượng phu kia anh tuấn đĩnh bạt sườn mặt. Vẫn là thực yên tâm, ở nam nữ việc thượng, Liễu Mạch rất có tin tưởng, chính mình thực có thể bắt lấy trượng phu thể xác và tinh thần. Xếp sau, Lục Tiểu Mãn ăn mặc hoa lệ lễ phục váy. Ngồi nghiêm chỉnh, bởi vì váy duyên cớ không tốt lắm dựa vào. Bất quá nàng biểu tình lại có chút thất thần. Thường thường quay đầu xem một chút bên người dựa vào đệ đệ. Đệ đệ không có giống chính mình như vậy sống lưng thẳng thắn ngồi. Mà là nhắm mắt lại dựa vào chỗ tựa lưng thượng. Thuần trắng âu phục mặc ở hắn trên người. Chỉ là càng thêm phụ trợ hắn sắc mặt tái nhợt. Liền âu phục áo trên túi tiền một cái màu đen khăn tay đều đem hắn đối lập một chút huyết sắc đều. Không có, cả người tái nhợt tiếp cận trong suốt giống nhau. Đầy đầu tóc quan, có chút hỗn độn, nhắm mắt lại, lộ ra thật dài lông mi. Cũng là cuốn cuốn, xuất viện sau, hắn giống như liền vẫn luôn như vậy. Cũng không thế nào nói chuyện, cũng không có lại muốn chết muốn sống. Nhưng là nàng nhớ rõ đệ đệ trước kia có đoạn thời gian chính là bỗng nhiên sinh bệnh. Kia đoạn thời gian ba ba không ở, mụ mụ mỗi ngày nói đệ đệ sinh bệnh, muốn đem ba ba kêu trở về. Sau lại ba ba liền thật sự hồi tới, đệ đệ bệnh cũng hảo, đệ đệ từ nhỏ thân thể bệnh ưởng ưởng. Lục Tiểu Mãn không có nhiều hoài nghi, bất quá hiện tại ngẫm lại, Thành Tuấn từ cùng Chu Chi Chi làm bạn qua thư từ lúc sau. Có một lần nói Chi Chi viết thư cho hắn nói nam sinh không thể quá gầy yếu. Kia về sau, đệ đệ cũng kiên trì mỗi ngày rèn luyện thân thể, trừ bỏ kiên trì chạy bộ, mỗi ngày còn mang kia trầm trọng camera nơi nơi đi chụp ảnh siêu tầm phong tục. Thân thể hẳn là không kém, chỉ là trời sinh nhìn gầy yếu, chính là ba ba không ở nhà kia đoạn thời gian, đệ đệ lại là bỗng nhiên liền bị bệnh, còn bệnh thực nghiêm trọng. Nghĩ đến chính mình tay vết cắt một cái khẩu từ ba ba đều sẽ sốt ruột trở về. Lục Tiểu Mãn nhìn xem nhắm mắt đệ đệ, lại nhìn đến phía trước chính cầm gương lại lần nữa bổ trang mụ mụ. Thấy chính mình nhìn chăm chú vào nàng, mụ mụ quay đầu lại nhìn chính mình liếc mắt một cái. Chúng ta tiểu công chúa như thế nào không mấy vui vẻ. Yên tâm hảo, mụ mụ cho ngươi tuyển chính là trọng công cao định. Xa hoa nhất bất quá, người nhất định là đêm nay xinh đẹp nhất tiểu cô nương, Lục Tiểu Mãn biết chính mình này váy. Mụ mụ thật lâu liền bắt đầu làm người đặt làm, mụ mụ đối chính mình là thật sự thực hào, cái gì tốt nhất, đều để lại cho chính mình. Lục Tiểu Mãn trở về mụ mụ một cái yêu nhã đẹp tươi cười. Cây ngô đồng cuối, sớm đã có vô số phóng viên chờ, trường thương đoàn pháo. Hoa thịnh tiệc từ thiện buổi tối là mỗi năm một lần nhất long trọng tiệc từ thiện buổi tối. Đã không chỉ là làm từ thiện, diễn biến thành càng nhiều ý nghĩa. Minh tinh danh viện chính khách tụ tập, đây là một hồi hào môn thịnh yến. Mỗi người dùng từ thiện tới triển lãm chính mình giá trị con người. Từ thiện, ở đêm nay, chỉ là khoe sắc công cụ mà thôi. Bất quá kết quả cũng có thể giai đại vui mừng. Một bộ phận người đã chịu trợ giúp. Một bộ phận người được đến tuyên truyền, các sở cần, đến nỗi là nào một bộ phận người, không quan trọng không phải sao. Màu bạc may bách dừng lại, kia thân xe lưu quang đường cong, hơn nữa tối nay ánh đèn lộng lẫy, ở màn ảnh cũng đã đẹp không sao tả xiết. Liễu Mạnh ở trong vòng đánh tiểu cũng coi như là cái danh nhân. Tuy rằng không có minh tinh như vậy thấy được, nhưng là xem nàng kéo trượng phu, phía sau còn một đôi kim đồng ngọc nữ, trượng phu anh tuấn soái khí, một đôi nhi nữ càng là dung mạo tương tự, một chút không thể so những cái đó minh tinh kém, trên người khí chất càng tốt, như vậy rõ ràng đặc thù vừa thấy liền biết là Lục gia tới. Truyền thuyết Liễu Mạch công công chính là Lục lão, quốc gia quan trọng người lãnh đạo, tự nhiên trong lúc nhất thời màn ảnh lập lòe, bất quá chụp là chụp, một ít bối cảnh giống nhau phóng viên vẫn là biết, bọn họ chụp được tới ảnh chụp cũng không nhất định có thể phát. Loại này có bối cảnh người tin tức, giống nhau đều yêu cầu cẩn thận phát, đương nhiên là có bị vô hoạn, xem hướng gió, nếu những người khác đều phát, kia bọn họ cũng có thể phát, không hổ là hào môn thế gia, khí chất ưu nhã, trạm tư cũng phi thường hào, giơ tay nhấc chân đều thập phần tượng kính, đặc biệt cái kia thiếu niên, càng là có một loại quý tộc Mỹ Camani lúc này trong đám người bỗng nhiên một trận thét chói tai. Bên này còn ở chụp ảnh phóng viên, bỗng nhiên liền thấy những người khác đem màn ảnh sau này đối với. Bình thường là phía trước người xuống xe, có bãi đậu xe tiểu đệ đem xe khai đi, sau đó đi đến màn hình lớn trước ký tên lưu ảnh. Sau đó tiến tiếp theo tổ, chính là hiện tại, đằng trước còn đang ở ký tên đâu, phía sau liền náo nhiệt lên, nguyên lai cư nhiên là dạ thần ý xe xuất hiện, dạ thần ý xe nếu như người, là một chiếc thật lớn Việt dã, tiếng gầm rú đều so người khác đại, nhìn liền rất dã man. Nghe nói thiên hậu thực thích Việt dã, không chỉ là bởi vì nàng là thâm niên Phật thủ, còn bởi vì nàng mẫu thân sinh bệnh thời điểm, yêu cầu dùng xe lăn, loại này Việt dã phía sau phóng xe lăn thực phương tiện. Kia bệnh viện chụp lén video vừa ra, cũng có các loại người không phục, nói là tạo giả, các loại giám định, cuối cùng chứng minh là thật sự, mà phía trước các loại lời đồn, đều yên lặng hành quân lặng lẽ. Kia mấy cái nói thiên hậu nói bậy cấp thiên hậu mách lẻo nữ minh tinh càng là mặc không hé răng. Đặc biệt là không sai biệt lắm 1 tỷ thường lạc, thập phần xấu hổ, nguyên bản tuyên truyền nói tốt, năm nay nàng chạm A vị, nàng quần áo đều chuẩn bị tốt, lại còn có chuyên môn mở tiệc chiêu đãi mấy cái nhiếp ảnh ra. Hy vọng đến lúc đó cho nàng chụp đẹp một ít, chính là hiện tại. Chủ sự phương đều không có phái người thông chi nàng chạm vị sự tình. Nghe nói chủ sự phương tự mình đi thỉnh dạ thần ý. Dạ thần ý xuất hiện, năm nay A vị, tự nhiên không cần phải nói, chỉ có thể là dạ thần ý. Nàng không chỉ có nhan giá trị, hơn nữa có thực lực có danh tiếng, là hoàn toàn xứng đáng siêu 1 tỷ, thật lớn xe Việt dã, cuồng dã khí phách, trước hết ra cửa xe. Cư nhiên không phải thiên hậu, tựa hồ cũng không phải thiên hậu tài xế, mà là một cái ăn mặc một thân hắc tây trang nam nhân. Nam nhân vóc dáng không quá cao, nhưng là lại phi thường có khí thế, đứng ở này cao lớn Việt dã trước mặt, cư nhiên một chút đều không thua kém, thực khí phách, dung mạo không phải đặc biệt soái khí cái loại này, cũng không phải hiện tại lưu hành cái loại này môi hồng răng trắng soái ca. Đôi mắt có chút tiểu, làn da cũng không bạch, nhưng là nhìn không giận tự uy, ngay sau đó dạ thần ý cư nhiên chính mình xuống xe. Đại gia chú ý tới, dạ thần ý xuyên tựa hồ cùng cái này nam tử cư nhiên là tình lữ trang phục. Tuy rằng phối hợp thực mịt mờ, chính là vẫn là có thể nhìn ra tới, thiên hậu xuyên cách văn áo trên, cùng nam tử túi tiền là một cái sắc hệ, như vậy đại nhật tử. Thiên hậu cư nhiên xuyên không phải lễ phục, mà chỉ là bình thường ra cửa trang phục, đằng trước minh tinh danh viện, nạm toàn, lộ ngực, lộ bối, lộ chân, ngày mùa đông, một đám đều không sợ lạnh, mà siêu 1 tỷ thiên hậu dạ thần ý cư nhiên vô cùng đơn giản mặc một cái cách văn áo khoác phối hợp. Mặc lam sắc bất quy tắc làn váy váy, liền đơn giản như vậy ăn mặc, cư nhiên ở màn ảnh còn phi thường tùy tính đẹp. Thiên hậu cũng không có họa nùng trang, thậm chí khóe mắt đều có thể nhìn đến rất nhỏ tế văn. chính là như vậy tùy ý thiên hậu, cư nhiên làm người cảm thấy quang thải chiếu nhẫn, đẹp không thành, đặc biệt là trên mặt tươi cười, làm người vừa thấy liền cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Đằng trước vẫn luôn đi theo thiên hậu tin tức những phóng viên này. Lúc này mới nhớ tới, hay là này nam nhân chính là kia trong lời đồn tội phạm đang bị cải tạo? Không, hiện tại đã không ai sẽ nói tội phạm đang bị cải tạo sự tình. Mọi người đều biết này nam nhân cũng không phải quốc dân Mỹ thiếu nữ thân sinh phụ thân. Chính là hắn đối nữ nhi, lại so với thân sinh phụ thân đối nữ nhi khá hơn nhiều. Sự tích của hắn nói ra, tuyệt đối có thể xem như niên độ tốt nhất sủng nữ thiên vương. Trong lúc nhất thời lại có vô số người kêu Chu Mộc, quốc dân lão ba Chu ba ba, hận không thể chính mình cũng có như vậy một cái ba ba. Đầu thai tám đời mới có thể đầu thai đến như vậy một cái ba ba trong nhà. Quả thực là thái thái hạnh phúc, hắn quả thực là không hề điểm mấu chốt sủng ái nữ nhi. Vì nữ nhi coi tiền tài vì cặn bã, chính là lại càng thêm càng có tiền, không chỉ là than đá lão bản, hắn thân gia lại nói tiếp, cam tây nhà giàu số một là thỏa thỏa, hắn một người, nhận thầu mấy cái thành thị, hiện giờ nghe nói vì nữ nhi, muốn tới nhận thầu thành phố Đại Kinh 4 hoàn 5 hoàn. Liền bởi vì Đại Kinh điện ảnh học viện ở 4 hoàn. Quả thực là nghịch thiên. Đương nhiên điền sản người trong nghề đại đa số cảm thấy đây là tuyên truyền mà thôi. Gần nhất này 1-2 năm giá nhà đã phi thường cao. Không ít chuyên gia đều ra tới nói quốc gia muốn điều tiết khống chế. Giá nhà tất nhiên sẽ giáng xuống. Giống thành phố Đại Kinh 4 hoàn 5 hoàn như vậy hẻo lánh địa phương. 7-8 ngàn khối 1 mét vuông quá quý. 3-4 ngàn mới là hợp lý. Không ít người đều cảm thấy sẽ hàng, đều chờ giá nhà hàng lại vào tay. Đương nhiên nếu lúc này, vị này cam tây tới đại thổ hào nếu là thật sự mua. Đại gia chỉ có thể nói hắn là thật sự đau nữ nhi. Không đầu óc, bất quá này không ngại ngại ăn dưa quần chúng hâm mộ. Chu Mộc đã thỏa thỏa trở thành quốc dân hào ba ba. Không nghĩ tới, thiên hậu cư nhiên sẽ dẫn hắn xuất hiện ở hiện trường. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người động tác nhất trí đem màn ảnh xoay lại đây. Chu Mộc cũng không phải thực thích ứng cảnh tượng như vậy. Đối nhiều người như vậy chú ý thực không được tự nhiên. Bất quá hắn từ trước đến nay là khẩn trương liền biểu hiện thực trầm mặc. Ở màn ảnh vì thế có vẻ càng thêm trầm ổn thần bí nghiêm túc. Cặp kia mắt nhỏ, tựa hồ nhìn về phía chính mình thời điểm, đều ở trường chính mình. Đặc biệt hung cảm giác, một ít tuổi trẻ tiểu phóng viên, cầm camera đối với hắn chụp thời điểm, lòng bàn tay đều có chút ra mồ hôi, mặc danh khẩn trương, không nghĩ tới xe mặt sau còn có người, lại là một trận thét chói tai. À, cư nhiên là quốc dân Mỹ thiếu nữ Chi Chi xuất hiện. Đây chính là lần đầu tiên, nàng chính thức xuất hiện ở màn ảnh, trước kia không phải chụp lén chính là cưỡng chế phỏng vấn. Liền như vậy, còn làm người đều nhớ kỹ nàng. Hôm nay, đại gia liền thấy một cái nghịch thiên chân dài. Trước từ trên xe xuống dưới, là mặc lam sắc, bấc đèn nhung mặt liêu. Cùng dạ thần ý váy là một cái mặt liêu cùng sắc hệ. Lại xem xuống xe người, quả thực khó lường, không hổ là quốc dân Mỹ thiếu nữ. Lần đầu tiên công chúng trường hợp lộ diện, không phải lễ phục cũng không phải váy. Mà là một thân mặc lam sắc tây trang, quả thực muốn xoái điên rồi, còn có phối hợp đai lưng, kia cùng sắc hệ đai lưng, mọi người đều biết bên trong là cái gì, phi đao à, bên trong là phi đao, sắc bén đồ cổ phi đao, theo chuyên gia nói, kia phi đao cũng giá trị liên thành, kia đài bị phi đao vỡ vụn camera đều bị coi như vật kỷ niệm cấp lưu lại. Dùng để phán đoán quốc dân Mỹ thiếu nữ thân thủ, chết có ý nghĩa, phát huy nhiệt lượng thừa, một nhà ba người đứng chung một chỗ, mọi người đều biết không có huyết thống quan hệ, chính là lại hơn hẳn chân chính người một nhà, mà quần áo trang điểm đều là như thế, Chi Chi quần áo túi tiền bên cạnh cũng là cùng khoản cách văn, cùng Chu ba ba còn có thiên hậu mụ mụ giống nhau. Mọi người cho rằng này liền kết thúc. không nghĩ tới, trên xe cư nhiên còn có người. Liền thấy một đầu tóc dài quốc dân Mỹ thiếu nữ cư nhiên khom lưng tiến trong xe. Duỗi tay ôm xuống dưới một cái gãy chân tóc trắng xóa lão nhân. Cùng Chi Chi giống nhau mặc lam sắc bắc đèn nhung mặt liêu kiểu Trung Quốc Tây Trang. Đầy đầu xinh đẹp tóc bạc, toàn bộ sau sơ, cư nhiên là cùng năm đó phát ca kiểu tóc giống nhau. Mà hắn trên cổ phối hợp một cái cách văn khăn quàng cổ. Cũng là một cái sắc hệ. Phía sau, Chu Ba Ba đem một cái thật lớn xe lăn từ trên xe gỡ xuống tới. Kia khốc huyễn hắc kim kim loại sắc xe lăn, vừa thấy liền rất trọng. Chính là Chu Ba Ba lại mày đều không có nhăn một chút. Thực nhẹ nhàng gỡ xuống tới. Lúc này bãi đậu xe tiểu đệ mới đem xe khai đi. Màn ảnh hạ, xuất hiện chính là bốn người. Cùng vừa mới danh viện Lục Thái Thái cùng Lục Tiên Sinh. Một đống long phượng thai nhi nữ bất đồng. Này bốn người, nghe nói đều không có một chút huyết thống quan hệ. Chính là nhìn so người một nhà càng giống người một nhà. Thiếu nữ Chi Chi ôm ra ra, phóng tới trên xe lăn, lại trường lại hắc đầu tóc rơi rụng ở lão gia tử đầy đầu màu bạc đầu tóc bên cạnh. Hình thành hắc bạch thiên minh đối lập, thiếu nữ non nớt còn chưa mở ra liền có vẻ khuynh thành giác lệ dung mạo. Cùng lão nhân da tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt ở một cái màn ảnh. Một chút đều không khỏe, ngược lại mặc danh ấm áp cảm động. Giờ khắc này, dạ thần ý bỗng nhiên lòng có sở cảm, nghĩ đến chính mình phía trước ở sân bay, nhìn đến một cái nữ hài bóng dáng, sống lưng thẳng thắn, ôm một cái tóc trắng xóa lão nhân rời đi sân bay. Gặp thoáng qua, đó chính là Chi Chi, nàng đôi mắt tức khắc đỏ lên, chỉ là ở như vậy trường hợp, cố nén không có rơi lệ, chính là cao thanh camera, vẫn là có thể bắt được thiên hậu trong mắt ướt át bộ dáng. Mà vẫn luôn nghiêm túc Chu Ba Ba, đang nghe đến nữ nhi kêu chính mình ba ba thời điểm. Bỗng nhiên trên mặt liền dạng ra một cái tươi cười, lập tức kia trương sông băng giống nhau gương mặt, liền trở nên ôn nhu hàm hậu lên, cặp kia âm lãnh mắt nhỏ cư nhiên cong cong nheo lại tới. Ôn nhu tích ra thủy giống nhau, kia cười, bị màn ảnh pháp bắt xuống dưới, nghe nói, bị bầu thành năm nay, đẹp nhất tươi cười. Hết chương.